Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, giờ 23 nội khí. Các xã viên không hẹn mà gặp nhìn về phía Mã Nhiên. Này thuộc về theo bản năng hành vi, hầu như không có trải qua bất luận cái gì suy nghĩ. Bọn họ tiềm thức động tác nói rõ, Mã Nhiên ở ngăn ngắn 3-4 ngày thời gian trong. Đã ở trong vòng nhỏ cây lên uy tín, trở thành tương tự Thảo Lư học xã, ẩn xã trưởng, nhân vật. Người tuổi trẻ bây giờ, lợi hại a, chấm ngoặc kép, Hoàng Vệ Quốc trong lòng than thở, cũng nhìn về phía Mã Nhiên. Rõ ràng thiếu niên này đến Thảo Lư học xã mới 3-4 ngày, cái gì đều còn không có làm. Không, cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải như vậy. Trong mấy ngày này, Mã Nhiên thông qua bày ra tự thân năng lực, để cái khác xã viên ngưỡng mộ núi cao, khó có thể nhìn theo bóng lưng. Là uy, thông qua, Hắc Nham dẫn đạo thuật, trợ giúp mọi người luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí. Là ân, trong lúc vô tình, hắn hành động, đã không bàn mà hợp lãnh tụ huyền bí. Đáng quý nhất chính là, Mã Nhiên ân uy tịnh thi, không nhường chút nào người cảm thấy hết sức. Tất cả đều có vẻ cực kỳ tự nhiên. Trong mấy tháng này, Hoàng xã trưởng xem qua rất nhiều các nơi trên thế giới siêu hiện tượng tự nhiên báo cáo. Hắn biết thời cuộc biến ảo, tình thế nghiêm trọng, cần gấp nhân tài. Sở dĩ, hắn tại ý thức đến Mã Nhiên địa vị chuyển biến sau, không có sản sinh nửa điểm bị đoạt đi quyền lên tiếng cảm giác. Chỉ cảm thấy vui mừng, có Mã Nhiên loại này đời mới nhân vật thủ lĩnh ở Trung Quốc sau đó đối mặt không có dấu hiệu nào tai ách lúc. Vô tội bị chết người nên so với những quốc gia khác một chút nhiều chứ. Đáng tiếc, Mã Nhiên cũng không hoàn mỹ. Lấy Hoàng Vệ Quốc xã trưởng từng trải, hắn rất sớm đã nhìn ra rồi. Trừ bỏ bệnh thích sạch sẽ cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu khuyết điểm bên ngoài, Mã Nhiên người này, mới nhìn tựa hồ 10 phân ôn nhu, giàu có lực tương tác. Trên thực tế lại lạnh lùng cao ngạo, cự người ngàn dặm, coi như cùng hắn đi tương đối gần Tô Sắc Vi, Đồng Hoài Minh, Vạn Hải Hào ba người này, cùng hắn ở giữa, cũng tồn tại một tầng vô hình ngăn cách. Bất quá, tổng hợp lại, biện chứng đối xử, bây giờ Mã Nhiên đã đầy đủ ưu tú rồi. Hoàng xã trưởng vỗ vỗ mặt, lên dây cót tinh thần, hắn có lòng tin, trải qua một thời gian nữa. Chờ mọi người càng quen thuộc sau, hắn liền sáng tạo cơ hội, khai triển một ít hoạt động tập thể, chậm rãi từ bỏ bị Mã Nhiên ẩn giấu đi tính cách khuyết điểm. Hết thảy đều sẽ tốt lên. Lão Hoàng thở dài, chỉ là không biết được lưu cho thời gian của chúng ta còn sót lại bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, bị mọi người thấy, Mã Nhiên cũng không luống cuống. Hắn thoải mái đứng dậy, đi tới trước đài. Cất cao giọng nói, ta ở đây thả con tép, bắt con tôm, tùy tiện tâm sự, nguyên bản còn có chút ầm ĩ lễ đường nhỏ, lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng tai lắng nghe, làm Mã Nhiên tiểu tùy tùng, hận không thể theo hắn chảm đầu gà đốt giấy vàng kết nghĩa anh em đào viên kết nghĩa Đồng Hoài Minh. Liền không nói rồi, liền ngay cả Tô Sắc Phi, vào lúc này cũng biểu hiện thành thật. Nàng không có làm cái gì mờ ám, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mã Nhiên, còn ngươi không nhúc nhích, tựa hồ muốn thông qua chính mình nhìn kỹ cho Mã Nhiên tăng cường một điểm áp lực trong lòng. Đáng tiếc, ở loại này tiểu chàng diện lên tiếng, Mã Nhiên nội tâm không có bất cứ rung động gì, hắn ngữ điệu bằng phẳng, thăm thẳm mở miệng nói, nội khí chân chính ưu thế, là cái gì? Tăng cường sức mạnh, không đúng. Giả thiết, một cái ngoại tinh loại người hình nền carbon cơ thể sống. Chính trên địa cầu đốt giết cướp bóc, trong tay ngươi mang theo một cái súng máy bán tự động. Chỉ cần ngươi đánh đủ chuẩn, một viên đạn trúng vào chỗ yếu, là có thể đem nó giết chết. Dưới tình huống như thế, chấm ngoặc kép, ngươi có thể bùng nổ ra 500 cân quyền lực, cùng bạo phát 1 tấn quyền lực, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Tăng lên tốc độ di động, tăng cường năng lực kháng đòn, kéo dài tuổi thọ, không, chấm ngoặc kép, những này đều không phải. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên tung ra một cái quan điểm. Hắc Nham Bia võ đạo quan trọng nhất ưu thế là nội khí gia trì trạng thái, đối năng lực phản ứng lượng lớn tăng lên. Mọi người đều biết, bởi dây thần kinh truyền tốc độ cùng sai nắp chất môi giới lan truyền điều kiện hạn chế. Người bình thường tốc độ phản ứng ở 300 phần nghìn giây trái phải. Người có thiên phú, đi ngang qua thời gian dài đặc biệt luyện tập sau, đối đặc biệt kích thích tốc độ phản ứng có thể rút ngắn đến 150 đến 180 phần nghìn giây. Mà nhân loại, tốc độ phản ứng cực hạn, hiện nay khoa học giới công nhận là 100 phần nghìn giây. Nhắc tới đặc biệt kích thích bốn chữ này thời điểm, Tiểu Minh bạn học lập tức nghĩ đến thích hợp ví dụ vận động viên điền kinh đối phát súng lệnh. Esport tuyển thủ đối với kẻ địch non-target năng lực, hắn không có mở miệng bổ sung nói rõ, chỉ là kiên nhẫn lắng nghe. Ta mấy ngày trước, thông qua Hoàng xã trưởng được một phần tương quan nghiên cứu tư liệu. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ngữ khí có chút cuồng nhiệt, rất có sức cuốn hút, để các thính giả không tự chủ được trở nên hưng phấn. Nội khí người tu hành, có thể vượt qua 100 phần nghìn giây giới hạn, chấm ngoặc kép, đi vô hạn tiếp cận trên lý thuyết nhân loại tốc độ phản ứng cực hạn. Cũng chính là, chấm ngoặc kép, 0.3 phần nghìn giây. Quang tín hiệu truyền tới con mắt, trải qua đại não xử lý. Do thần kinh lan truyền đến tứ chi sản sinh động tác quá trình này cần tiêu hao thời gian. Là hạn cuối trị, 0.3 phần nghìn giây tốc độ phản ứng. Từ trước mắt duy vật góc độ đến nhìn, không thể lại thiếu. Nhưng là, không ai có thể đạt đến trình độ loại này. Mã Nhiên biết, con số này, kỳ thực là đối võ đạo bia đá sai lầm giải thích. Mặc dù tu luyện tới nội khí cửu đoạn, lại trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, tốc độ phản ứng nhanh nhất địa cầu nhân loại, cũng tồn tại 50 phần nghìn giây vật lý trì hoãn. Này cùng 0.3 phần nghìn giây số liệu, kém quá xa quá xa. Bất quá, không có quan hệ, Mã Nhiên có thể cải tạo Hắc Nham Bia võ đạo hệ thống, để nó thăng hoa đến tầng thứ cao hơn. Sở dĩ vào lúc này, Mã Nhiên cho các xã viên họa lên bánh nướng đến, cũng là tận hết sức lực. Cái này tốc độ phản ứng, đến tột cùng có nghĩa là gì? Xin mọi người nói năng thoải mái. Nói tất, Mã Nhiên trở lại chỗ ngồi của mình, thu hút tâm tư, chuyên tâm ở trong đầu phác họa hữu văn. Các xã viên nhưng là tinh thần phấn khởi lên, mỗi một người đều mở ra máy hát, nói cái không ngừng, tránh viên đạn, ở tự thân thuộc tính cho phép tình huống, thậm chí có thể tay không tiếp viên đạn. Cách nói này không quá chuẩn xác, muốn đem tứ chi hành trình ngắn tốc độ di động, da rẻ bắp thịt xương cốt xung kích năng lực chịu đựng. Viên đạn đường kính, súng ống loại hình số liệu tất cả đều cân nhắc đi vào. Có loại năng lực này, tại sao muốn đi tay không tiếp viên đạn? Loại hành vi này trừ bỏ chơi xoái, không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế chứ. Xoái còn chưa đủ sao? Nếu như người nào đó nắm giữ loại cấp bậc này tốc độ phản ứng, trừ bỏ hỏa lực bao trùm, thảm thức oanh tạc, ta không nghĩ ra hẳn là làm sao giết chết hắn. Lại tiên tiến vũ khí, cũng phải dựa vào với người. Giống loại này nắm giữ siêu hạn phản ứng tồn tại, chỉ cần vũ khí không sót hông, đặt ở trung đê cường độ trên chiến trường, đó chính là điển hình một đấu một vạn. Không nhất định, nhân loại thị giác là tồn tại thiếu hụt, tốc độ phản ứng theo được, cũng chưa chắc có thể né tránh hết thảy đạn lạc. Lại nói, ngươi có phải là quên, heo đội hữu, loại sinh vật này. Vạn một viên đạn đến từ phía sau đây. Coi như là như vậy, ở quy mô nhỏ đặc chủng tác chiến bên trong, người như vậy, cũng tuyệt đối là chiến trường chủ lực. Nhìn tranh chấp không ngớt, mặt đỏ tới mang tay các xã viên, Mã Nhiên chỉ cảm thấy thập phần vui vẻ. Nơi có người, liền có giang hồ, mọi người tụ tập cùng một chỗ trước, ở từng người một mẫu ba phân trong ruộng đều là học bá. Có thể học bá cũng chia 3-7 loại, nguyên bản làm quen rồi thứ nhất. Đến thảo lư học xã, ai cam tâm làm ở cuối xe a? Coi như không tranh được người thứ nhất, cũng không thể tự cam đọa lạc, trở thành kém cỏi nhất chứ. Hiện tại, Thảo Lư học xã tu luyện bầu không khí cùng cạnh tranh bầu không khí rất tốt. Cảm nhận được những người này trong ánh mắt, ngôn từ gian lấp lóe đấu trí, Mã Nhiên liền cảm thấy hài lòng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.